Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 612, suy tính điểm thuộc tính cộng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt nghĩ tới gì đó, Cela hoảng hốt, vội vàng giải thích, tôi không phải định vào buồng riêng cùng cậu. Cậu định tham gia đấu trường giả lập mà. Ý tôi là vậy. Turan nhăn mày nhìn Cela. Nó không phải là không tin cô ta. Nhưng kể cả việc cùng tham gia đấu trường giả lập thì cũng chẳng thể tùy tiện được. Nó vẫn chưa quên mục đích mình tham gia đấu trường giả lập là gì. Tuy nhiên, cẩn thận nghĩ lại, hẳn là không bị ảnh hưởng. Đấu trường giả lập mặc dù có chế độ chiến đấu theo đội, nhưng Turan không nhất định phải tham gia ngay. Thời gian nó định dành ra có đến tận 8 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn có thể phân chia cho phù hợp, tôi sẽ ở trong đó tận 8 tiếng. Nhưng một nửa thời gian đầu, tôi không muốn bị làm phiền. Thấy Turan không từ chối, vẻ mặt Cela liền trở nên tươi tắn hẳn lên. Có điều, cũng chẳng mất quá lâu để cô ta nhận ra vấn đề. 8 tiếng đồng hồ tham gia đấu trường giả lập tương ứng với 8 tiếng đồng hồ sử dụng máy đồng bộ. Cela không phải người mới. Tất nhiên hiểu rõ việc đó cần tốn không ít tiền. Ngạc nhiên cùng khó hiểu, cô nàng lại không dám thắc mắc nhiều. Đối phương nhìn rõ là đã đến điểm giới hạn, nên cô ta chỉ đành bảo, thế thì tôi sẽ tham gia khi cậu có thời gian vậy. Buổi trưa, vậy nhé. Dứt lời liền cười hí hửng vội vàng chạy đi, không cho Turan có cơ hội phản hồi gì. Turan lắc đầu, thở nhẹ một hơi. Nó vẫn không tin rằng cuộc gặp gỡ này là trùng hợp. Đối phương nhất định đã thông qua cách đặc thù nào đấy tìm được nó. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Turan. Nó gõ nhẹ lên trán mình, tự mắng bản thân thật ngu ngốc. Thành Kirao vốn đang nơi chịu phần lớn sự giám sát và quản lý của quân đoàn Angryu, mà Cela lại chính là một thành viên có cấp độ không hề thấp trong đó. Tự nhiên có thể nhờ vào đấy biết được Turan đang đi đâu và làm gì. Dù sao thì nó cũng chẳng phải là lén lút di chuyển hay che giấu thân phận gì cả. Làm rõ chuyện này xong, Turan không có để ý thêm. Nó cơ bản chỉ lo cô nàng vũ công sở hữu năng lực nằm ngoài dự đoán, lại dựa vào đó mang ý đồ bất chính mà gây rối. Bản thân tiếp xúc quá nhiều với những điều bất thường rồi, khiến nó không thể không cẩn thận, nhất là khi đối phương chẳng phải là người của mình. Trên thực tế, Turan chưa bao giờ bỏ qua khả năng Cela là đố quân đoàn Angryu cử đến nắm bắt tình hình tổ đội mình. Sự xuất hiện của quân đoàn trưởng Jingua tại thành Kirao này càng củng cố thêm điều đó. Chính vì vậy, Turan lại càng không thể đối xử lạnh nhạt với đối phương. Thay vì thế, nó nên lợi dụng cô nàng làm cầu nối để đào sâu hơn vào nội bộ quân đoàn Angryu. Dựa vào đấy mà có sự chuẩn bị phù hợp để còn ứng đối những tình huống có thể xảy ra. Sự kiện chỗ tòa tháp ma pháp tối thượng hay cả nguồn gốc chiêu kiếm của Jingua, Turan đều không được phép xem nhẹ. Nó muốn bản thân có được thế chủ động tối thiểu, và cô nàng vũ công sẽ được thiếp lập thành quân cờ quan trọng cho việc này. Chờ Cela rời đi xong, Turan lại quan sát xung quanh một lượt, xác nhận không còn có ai khác định tình cờ gặp mặt rồi bắt chuyện với mình thì mới cất bước hướng về phía thang máy để lên lầu 2. Buồng riêng số 4 là nơi được ghi trên tấm phiếu của Turan. Nó bước vào, đóng kín cửa lại, bầu không khí nơi đây so với những lần trước vẫn vậy. Yên tĩnh lại đồng thời mang đến áp lực, giống như luôn có một con mắt thần thánh nhất mực nhìn chằm chằm mình. Thế nhưng là lòng tự tin của Turan cao hơn xưa không chỉ vài lần. Thần cấp 15 chẳng phải là chuyện nhỏ, luôn đủ để bất kỳ du hành giả nào tỏ ra tự cao tự đại mà vẫn khiến các thế lực chào đón. Người là có tính cách, nếu vì khác biệt mà chối bỏ thì thành nhỏ nhen. Điểm chính, Turan chẳng còn phải lo lắng rằng bản thân sẽ không thể kích hoạt được thiết bị nơi đây. Nó chắc chắn có thể làm được. Ổn định tâm tình xong, Turan đặt tay lên mặt kính trên chiếc bệ cột. Sức hút cực mạnh từ đó như muốn kéo cả người nó vào trong. Và chỉ chốc, một tiếng tít vang lên, để ngay sau đấy là vô vàn đốm sáng li ti tán ra rồi hợp thành những con chữ có thể đọc được. Nội dung không gì khác hơn là bảng thuộc tính của Turan. Nó nhanh chóng đảo mắt một lượt, xác định mọi thông tin đều giống với khi mình thu thập thông qua kỹ năng chủ đạo. Điểm thuộc tính còn lại, 75 bậc, Turan nhìn chằm chằm vào đấy, bắt đầu suy tư, con số 75 liên tục nhấp nháy như khẩn cầu nó mau chóng sử dụng. Tỏ ra thật là hấp dẫn, thuộc tính đầu tiên mà Turan nghĩ đến là cảm ngộ. Thứ này dường như không thể nào tăng lên ngoài cách nâng cao thần cấp. Độ khó tăng trưởng cực cao. Và do đó mà giá trị những món đồ có thể giúp tăng thuộc tính cảm ngộ đều có giá tiền nhiều hơn gấp vài lần so với những thuộc tính khác. Giá tiền cao, lại chẳng có nghĩa là sẽ có người mua. Chỉ có những gia đình giàu có hay thế lực lớn muốn bồi dưỡng nhân tài mới sẽ chịu chi. Nguyên nhân là vì thuộc tính cảm ngộ không thể hiện được nhiều tác dụng trong thực chiến. Hoàn toàn bị lấn áp bởi các thuộc tính còn lại. Cảm ngộ phát huy tốt nhất ở học hỏi và nắm bắt cho mình dùng. Cần có thời gian lâu dài mới có thể tạo ra giá trị. Và một điều đã được nhiều người xác nhận là tiến trình nâng cấp kỹ năng tăng nhanh hay chậm có sự góp phần không nhỏ của thuộc tính này. Thuộc tính cảm ngộ của Turan hiện tại đạt tới tận 101 bậc. Còn chưa kể đến 11 bậc được cộng thêm từ kỹ năng thông hiểu. Đây là một con số rất ấn tượng. Đến cả những du hành giả thần cấp cao gấp đôi Turan cũng khó có thể đạt tới nếu không phân bổ lượng lớn thuộc tính cộng thêm vào. Bản thân nó tới hiện tại còn chưa dám tin tưởng rằng mình sở hữu thuộc tính cảm ngộ cao đến thế nữa là. Nhưng thông tin có được từ bảng thuộc tính sẽ không phải nhầm lẫn. Càng không có sự dối trá ở đây. Cảm ngộ là một thuộc tính quan trọng. Turan hiểu rõ điều đó. Năng lực mô phỏng sức mạnh của vị thần thông qua lời cầu khấn sẽ là điều viển vông nếu không phải nhờ vào thuộc tính này. Chỉ là, Turan khó mà hiểu được vì sao tốc độ gia tăng tiến trình nâng cấp kỹ năng của bản thân lại chậm chạp như thể chẳng hề được giúp ích bởi thuộc tính cảm ngộ. Nếu tình huống hiện tại là đã có sự giúp sức của thuộc tính cảm ngộ, vậy thì trong trường hợp không có, kỹ năng mà nó đang sở hữu chắc đều sẽ chẳng thể vượt qua nổi cấp 1 mất. Nghĩ đến mà đau lòng, Turan nén một tiếng thở dài ngao ngán. Năng lực học được kỹ năng thông qua kỹ năng thông hiểu thật sự là khiến người ta vừa giận vừa thương. Thêm vào cảm ngộ, Turan thầm quyết định như vậy. Nó có quá nhiều lý do để gia tăng thuộc tính cảm ngộ của bản thân. Nhưng là đồng thời, Turan cũng lo lắng cho tình hình hiện tại của mình. Nếu muốn mau chóng tăng cao thực lực, nó sẽ cần thêm vào thuộc tính khác. Hiệu quả tốt hơn nhiều. Sức mạnh và nhanh nhẹn trực tiếp gia tăng sức chiến đấu. Thể lực giúp kéo dài thời gian duy trì và sức chống chịu ở nhiều mặt. Còn phần nào tăng thêm độ dẻo dai của cơ thể. Khéo léo giúp bản thân trở nên linh hoạt và hành động chính xác hơn. Kết hợp với nhanh nhẹn có thể thực hiện những động tác đầy ấn tượng. Trí tuệ và minh mẫn đặc biệt hiệu quả với chiêu thức và kỹ năng có liên quan tới đầu óc. Hoặc yêu cầu sự tập trung cao độ. Trong đó, trí tuệ còn giúp thêm một người trở nên thông minh hơn theo nghĩa đen. Thể hiện rõ nhất ở tốc độ tính toán. Minh mẫn thì làm gia tăng khả năng chống chịu với các đòn tấn công hệ tinh thần hay linh hồn. Phản xạ và cảm giác rất ít được ưa chuộng. Hai thuộc tính này mặc dù ảnh hưởng trực tiếp đến chiến đấu. Nhưng độ cải thiện khó thể nhận ra khi tăng thêm chỉ có vài bậc. Thay vì thế, du hành giả thường bù đắp nhờ vào kỹ năng, sẽ có giá trị thực tế hơn do gắn liền với trạng thái chiến đấu. Còn thường ngày, nhạy cảm hơn chút đỉnh thật chẳng đáng bỏ ra cái giá quá lớn. Ma lực là thuộc tính đặc thù của hệ ma pháp, sẽ chỉ xuất hiện ở bảng thuộc tính của những ai là ma pháp sư. Tức đã khai mở vòng vận chuyển ma năng. Turan về cơ bản là một ma pháp sư, nhưng nó không giỏi. Cũng không dám tự nhận, nó vì một vài lý do cá nhân mới đi tìm hiểu về ma pháp. Cũng thành công khai mở vòng vận chuyển ma năng, muốn đi sâu hơn vào con đường này. Nó vẫn cần phải suy nghĩ thêm nhiều lắm. Tinh thần lực, theo như Turan đoán thì sẽ có ở bảng thuộc tính của những người thắp sáng được đốm sáng tinh thần đầu tiên. Phân bổ thuộc tính cộng thêm vào đây, Turan sẽ có thể làm ít hưởng nhiều. Ngay lập tức có khả năng thi triển những kỹ năng hệ tinh thần một cách hiệu quả. Điều này khiến Turan khá là đắn đo.